Siêu quậy trường KV kép, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ trên người Mika mặc hôm nay chính là những đồ mà Jen đã mất cả ngày hôm nay để chọn lựa từng cái một thật tỉ mỉ đó. Mika mặc một chiếc váy màu tím đen, cổ tròn hơi rộng một chút, áo tay bồng và dài. Ở phía cổ tay áo hơi xòe ra một chút và được đính Jen đen khá cầu kỳ. Ở eo được ôm lại nhờ dây lụa ta thắt thành hình nơ bướm ở phía sau. Chiếc váy dài trên đầu gối, ba tầng và mỗi tầng đều được đính ren đen cầu kỳ, tỉ mỉ. Bên trong váy là những lớp vải màu đen mỏng để cho chiếc váy được bồng lên đẹp hơn. Đằng sau được khoét khá rộng tới eo để lộ ra tấm lưng trắng nõn nà ca chút tì vết của Mika. Trước ngực Mika được cài một bông hoa hồng làm bằng lụa đen rất đẹp và công phu. Cẩn thận, chân đi giày cao gót màu đen 5 phân có quai. Đế to, ở chỗ cài quai được đính một bông hồng màu đen được làm từ kim cương nguyên chất. Trên quai giày và chạy tới đế giày cũng đều được đính kim cương trắng long lanh. Lấp lánh, tay đeo găng đen cùng với một chiếc lắc bạc nhỏ đính đá đen cầm một chiếc bóp nhỏ làm bằng da đen bóng. Tóc phích được chải gọn gàng hơi ôm lấy gương mặt trái xoan của Mika. Tai đeo khuyên hình vương miệng đính pha lê trắng. Khuôn mặt trắng hồng tự nhiên ca cần thoa phấn cũng ca hề đụng tới chút mỹ phẩm nào. Đôi mắt to đen tròn được nhấn bới bút chì kẻ mắt và phấn mắt càng khiến cho đôi mắt Mika sâu hơn và thu hút hơn với người nhìn nó. Đôi môi đỏ được thoa một chút sơn bóng. Trong hát Mika cực kỳ lộng lẫy, sang trọng nhưng cũng đầy nhẹ nhàng. Thanh mảnh khiến cho Jen ca khỏi hướng ánh mắt trìu mến của mình về phía Mika. Jen mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại gần Mika đỡ cô ra xe. Dịu dàng nói, Mika đói chưa? Cùng đi ăn nhé. Mika nói, khẽ gật đầu vì hiện tại đang khá ngại. Đơn giản vì Mika ca ngờ rằng Minh lại đẹp vậy. Khi soi gương cô cảm thấy như người trong gương ca phải là thật vậy. Và khi nghe những nhân viên suýt xoa nhìn Mika khen đẹp, nói với cô rằng những thứ này đều do Jen mang tới chứ ca phải là đồ do họ chọn ở đây, thì Mika thực sự bất ngờ. Ca thể ngờ được rằng Jen lại chọn được cho mình một bộ đồ hợp và vừa vặn với mình đến như vậy. Lên xe, Jen đưa Mika đi một đoạn khá xa, chừng 30 bộ sau mới tới nơi. Đó là một ngôi nhà được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ kính nhưng sang trọng với màu trắng xám kết hợp đan xen. Nhẹ nhàng đỡ Mika xuống xe, Jen dắt Mika ra sau ngôi nhà, nơi được bao trùm bởi cả một vườn hoa thơm ngát nhưng chỉ độc nhất một loài hoa. Đó là loài hoa hồng đỏ rực rỡ, đài các, kiêu sa, quyến rũ như chính Mika vậy. Loài hoa hồng đẹp là loài hoa biểu trưng cho tình yêu và sắc đẹp nhưng luôn được bảo vệ nhờ lớp gai sắc nhọn, cũng như Mika đẹp nhưng lại bao bọc mình trong lớp vỏ lạnh lùng. Bước trên con đường nhỏ được lát đá trắng, hai bên đều là những bụi hoa hồng nhung mọc. Jen đưa Mika tiến sâu vào trong vườn hoa, bước tới một khoảng sân nhỏ được đổ bê tông câu ơ hẳn lên so với vườn hoa 1 mét và được trải thảm đỏ lên trên. Mika bước lên từng bậc thang một và thực sự ngỡ ngàng khi mình đang ở giữa trung tâm của cả một vườn hoa rộng thênh thang. Ca chỉ vậy, trên này có cả một bàn ăn đầy những thức ăn nóng hổi nữa. Những thức ăn mà Mika rất thích ăn đều được bày biện đầy đủ cả trên này, lại còn được trang trí rất bắt mắt và đẹp khiến người ta càng muộn ăn hơn. Mika quả thật rất cảm động, cảm xúc lẫn lộn hết cả. Chẳng biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết rằng Mika quá đỗi vui mừng. Hạnh phúc thôi, Mika như muốn khóc tới nơi vậy. Quay lại nhìn Jen chằm chằm xúc động ca nói nên lời. Mika thích chứ? Jen mỉm cười. Thích, rất thích. Mika gật đầu chắc chắn. Hì, vậy thì tốt quá rồi. Ngồi ăn đi, chắc đói lắm rồi hả? Jen cười, nhẹ nhàng kéo ghế cho Mika ngồi vào. Nhắc mới nhớ, đói rồi. Mika cười mãn nguyện, đói thì ăn nhiều vào đó. Jen gắp thức ăn bỏ vào bát cho Mika. Nhưng hình như hơi tối thì phải. Mika nhìn quanh, trên bàn chỉ thắp độc có 3 ngọn nến và thức ăn. Xung quanh sáng cũng nhờ ánh đèn ở con đường nhỏ nãy Mika bước vào và nhờ ánh trăng chiếu sáng thôi chứ chẳng còn ngọn đèn nào nữa cả. À, quên mất. Jen chợt nhớ ra cái gì đó. Khẽ nhúm vai, nhìn Mika rồi nhẹ nhàng giơ tay lên. Khi Jen vừa giơ tay lên, búng cái, tách, một cái thì hoàng loạt các bóng đèn lớn với ánh sáng trắng xung quanh cũng đồng thời được bật sáng. Và trong ca gian trong lành, tươi mắt đó tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên lan tỏa trong không trung như là cả bầu trời đang hát lên vậy. Oa, đẹp quá, Mika đứng dậy, ngỡ ngàng nhìn ca gian xung quanh. Cả bầu trời ban đêm hát chìm ngập trong ánh sáng trắng đang soi sáng khắp nơi. Cho ta thấy rõ mọi cảnh vật. Hát Mika có thể ngắm rõ cả vườn hoa hồng đang lấp lánh nhờ ánh sáng và sương đêm hòa quyện vào với nhau, khiến cho ta cảm thấy những giọt sương đang đậu trên những cánh hoa mềm mại kia như những viên kim cương nhỏ lung linh. Những bông hồng đỏ ngậm sương đêm được ánh sáng chiếu vào càng rực rỡ hơn bao hát hết, khiến cho ai đó bị nó quyến rũ, hút hồn vậy. Tất cả những thứ này đều dành tặng cho em cả đấy. Jen bước tới bên cạnh Mika, nói bằng chất giọng trầm nhưng ấm áp của mình. Hả? Mika ngạc nhiên quay lại. Mika, anh yêu em, làm bạn gái anh nhé. Jen quỳ xuống, giơ trên mặt Mika một chiếc hộp nhỏ màu bạc, thắt một chiếc nơ tím. Bên trong là một chiếc dây chuyền bằng bạc. Mặt dây chuyền là hình vương miệng được làm khá cầu kỳ, đính toàn pha lê, ở giữa đính một viên kim cương. Có một viên đá màu xanh nhìn trông giống giọt nước được dính vào với vương miệng nhờ một đoạn dây nhỏ và mảnh rất đẹp. Chiếc vòng đó rất hợp với Mika và càng hợp với bộ váy Mika đang diện hơn. Chuyện này, Mika nhìn Jen, ánh mắt Jen kiên định nhìn thẳng Mika dường như muốn cho Mika thấy tất cả tấm lòng mình cũng như Jen hoàn toàn ca hề đùa cợt, giỡn chơi trong chuyện này. Một ánh mắt kiên định. Jen. Jen cũng biết chuyện Jen với Mika là ca thể mà. Phải ca, Mika sau khi lấy lại được bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Jen. Hỏi, Jen bất chấp tất cả. Jen ca hề nao núng, chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mika. Tại sao lại yêu tôi? Mika hỏi thẳng. Mika, tình yêu ca có lý do. Yêu ca phải là cứ vì tiền, tài, danh, vọng. Jen yêu Mika vì Mika là Mika thôi. Jen muốn là người luôn ở bên khi Mika buồn. Muốn sánh bước bên Mika tới khắp mọi nơi với tư cách là một thằng bạn trai chứ ca phải là vệ sĩ. Jen muốn làm tất cả mọi thứ với Mika. Muốn có Mika luôn bên cạnh mình. Jen nở nụ cười hiền. Nhìn Mika đắm đuối bằng ánh mắt trìu mến đầy yêu thương và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay thanh mảnh của Mika. Jen, biết đây là hoa gì ca? Ánh mắt Mika trong veo như mặt nước hồ thu phẳng lặng khẽ nhìn Jen. Tay Mika chạm lên bông hoa được xăm trên cánh tay. Hoa sen hả? Jen ca hiểu ý của Mika lắm nhưng vẫn trả lời như những gì mình nghĩ. Ca, là hoa Jen. Ánh mắt Mika sao động. Trên môi Mika khẽ vẽ nên nụ cười hiền. Vậy là, Jen sững sờ trước câu nói của Mika. Nhẹ như gió nhưng sao mà khiến cho trái tim Jen đập loạn hết cả lên vậy? Đồ ngốc, tôi đợi câu nói này lâu lắm rồi đó. Mika ôm chầm lấy Jen. Vậy là Mika đồng ý hả? Đồng ý phải ca, dòng Jen run run như ca tin vào tai mình. Nhìn thẳng Mika một lần nữa. Jen cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm. Mika gật đầu. Khuôn mặt ca giấu được sự vui sướng, hạnh phúc cũng như buồn cười vì sự ngốc nghếch của Jen. Ha ha ha ha, Mika Nakashima, suốt cuộc đời này em sẽ là của riêng anh thôi. Anh sẽ ca cho em thoát khỏi anh đâu. Jen hạnh phúc, bế bổng Mika lên xoay vòng vòng. Ngốc, ngã bậy hát buông ra. Mika lườm yêu Jen nhưng miệng thì cười rạng rỡ. Anh vui lắm, rất vui. Jen siết chặt Mika vào lòng. Hừ. Vậy từ hát thấy anh đi với con nào thì anh chết với em đấy nhé. Mika đỏ mặt lái sang chuyện khác. Dạ, tuân lệnh thưa bà xã. Jen gật đầu cái. Dụp, ca cần suy nghĩ. Trước hát đối với Jen đi tán mấy nhỏ kia chẳng qua vì muốn Mika đừng có tình cảm với mình. Đừng yêu mình để rồi Jen ca dằn lòng được sẽ làm tổn thương Mika mất. Nhưng hát đối với Jen chẳng còn quan trọng nữa. Hắn biết hắn yêu Mika là đủ, còn chuyện sau này với cho Mika ra sao thì cũng mặc. Hắn bất chấp, chỉ cần có Mika thì hắn ca sợ người đàn ông đó. Hừ, nhận làm vợ anh hồi nào mà kêu bà xã dậy. Mika lừ mắt nhưng miệng thì cười hết cỡ. Ui, gọi dần cho nó quen mà. Trước sau gì chả vậy. He he, Mika nhận vòng này nha. Gen cười tinh nghịch đưa chiếc hộp để vòng đó cho Mika. Mika khẽ gật đầu. Nhớ nhá, chiếc vòng này cũng như Gen vậy nên phải luôn luôn đeo nó đấy, để Gen luôn bên Mika nha. Gen nhẹ nhàng đeo vòng vào cổ cho Mika. Nhất định sẽ trân trọng mà. Mika gật đầu, cười hạnh phúc. Một nụ cười nhẹ thôi nhưng có lẽ từ hát nụ cười đó sẽ luôn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Mika. Bông hồng trong lồng kính đã phá bỏ lớp băng bao phủ mình để tỏa hương và khoe sắc rực rỡ rồi. Anh yêu em. Gen nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Mika. Cách chương.